Ở những chỗ mà u quan này đi qua, tiếng động răng rắc vang lên. Con huyết lông này dường như hoàn toàn bị đóng băng. Ở đằng xa, con huyết lông này bay nhanh bỏ trốn. Dư âm của tiếng rít gào thống khổ kia vẫn còn tràn ngập bốn phía. Tám khối băng tách ra từ quả cầu kia lúc này lần lượt tan ra, lộ ra những Thi Âm Tông chi vương. Nhưng người đàn ông trung niên từ bên trong khối băng thứ bảy đi ra cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một vết nứt xuất hiện ở trên mi tâm, trong nháy mắt kéo dài ra toàn bộ cơ thể, dường như vỡ ra làm đôi. Chỉ trong khoảng nửa khắc, thân thể người này âm ầm sụp đổ. Một luồng hàn khí từ bên trong bay ra, hóa thành hình người, yên lặng nhìn bảy người ở xung quanh. Khổ thân thể này không thể chịu đựng được sức mạnh vừa rồi. Lời gã vừa nói ra, lập tức có một lão già trong bảy người túm vào hư không một cái. Sau khi cái khe trữ vật xuất hiện, lập tức từ bên trong bay ra một chiếc quan tài có điêu khắc hoa văn màu tím. Thân ảnh do hàn khí ngưng tụ thành kia nhoáng một cái, xuyên thấu qua quan tài đi vào bên trong. Một lát sau, nắp quan tài này ầm lên một tiếng rồi bị bắn ra. Từ bên trong quan tài có một đồng tử chừng 8 tuổi, thân mình chậm rãi khẽ động đậy ngồi dậy, hướng về bảy người ở bên cạnh, gật gật đầu. Đuổi theo! Lão già vừa rồi lấy quan tài ra nói như đinh đóng cột. Tám người không chút do dự, toàn bộ hóa thành cầu vồng bay nhanh đi, hướng thẳng về nơi con huyết lông kia bỏ trốn mà đuổi theo. Lại quay trở lại về phía của Vương Lâm. Hắn lúc trước đi tìm dấu vết của gợn sóng huyết quang, đi thẳng đến chỗ truyền ra gợn sóng kia. Nhưng mà sau khi tới đó lại không phát hiện ra cái gì cả. Chỉ còn dư lực đáng sợ chập chờn khắp bốn phía đất trời, dường như lúc trước ở nơi này đã từng có một trận chiến thần thông cực kỳ kịch liệt. Vương Lâm không ở lại nơi này lâu, lập tức đổi phương hướng mà đi. Nhưng mà hắn chưa kịp đi xa, ngay lập tức rõ ràng nhận thấy bên trong hư vô này bất chợt còn có một chấn động vô biên vô hạn khuếch tán ra. Chấn động này đối với người khác thì không quen thuộc, nhưng Vương Lâm cũng nhớ rõ ràng rằng năm đó lúc huyết hải của Thác Sâm thoát ra, bên trong hư vô này cũng xuất hiện chấn động như hiện giờ. Không lâu sau chấn động này tiêu tan, nhưng bên trong hư vô này cũng xuất hiện hơn 100 luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh. Vương Lâm da đầu rung lên, triển khai toàn bộ tốc độ bay nhanh đi, rời ra xa nơi truyền ra những luồng khí tức kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phía xa xa trong hư vô, ba đạo hồng ảnh chợt lóe lên. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm, hướng thẳng đến hắn mà truy kích. Ba đạo hồng ảnh này đều là những thượng cổ luyện khí sĩ, trong đó có hai người tương đương với tịnh niết sơ kỳ, người thứ ba tu vi cao nhất đã đạt tới tịnh niết hậu kỳ đại viên mãn. Khoảng cách tới toái niết chỉ còn một bước mà thôi. Vương Lâm không nghĩ ngợi, tay phải túm vào hư không một cái, lập tức từ trong cái khe trữ vật hiện ra ở trước người, lấy ra một cái lá bùa màu vàng, dán ở trước ngực. Lập tức bên ngoài thân thể của hắn có một cơn lốc xoáy bốc lên trời, cuốn thân mình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước. Khoảng cách được kéo giãn ra một chút, sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn biết chấn động vừa rồi hiển nhiên chính là rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ từ trong thế giới huyết hải bay ra. Tu vi của những thượng cổ luyện khí sĩ này so với hắn năm đó có thể nói là cách một trời một vực. Đây vốn không phải là một việc hợp lý, nhưng mà nghĩ đến sự tồn tại của Thác Sâm, hết thể chuyện này Vương Lâm cũng không thể suy xét được. Thác Sâm, hẳn là hắn sắp thoát ra rồi. Trong đầu Vương Lâm nổi lên rất nhiều suy nghĩ, ít lâu sau thần thức đảo qua lập tức nhíu mày. Ba thượng cổ luyện khí sĩ kia không biết dùng phương pháp gì, tốc độ không ngờ tăng lên không ít. Tuy khoảng cách với Vương Lâm càng lúc càng xa, nhưng mà trong thời gian ngắn lại rút ngắn lại như cũ. Hai tịnh niết sơ kỳ, một tịnh niết viên mãn hả? Sau khi chạy đi một đoạn, trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí. Nếu mà tiếp tục bị ba người này truy đuổi, một khi gặp được thượng cổ luyện khí sĩ ở phía trước giáp công thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thần thức đảo qua mọi nơi, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân mình dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, xoay người, hai tay bấm quyết, trong mắt tràn ngập hàn quang. Trong nháy mắt, bên ngoài thân thể Vương Lâm còn có ảo ảnh một ngọn núi lửa không ngừng vần quanh. Ấn quyết trong tay của hắn dung hợp với tiên lực trong cơ thể, núi lửa hư ảo bốn phía thực chất hóa càng nhanh, tới cuối cùng gần như hóa thành thực. Nhưng dưới một cái vùng tay áo của Vương Lâm, những núi lửa này toàn bộ đều biến mất. Nơi đây nguy hiểm, cần phải tốc chiến tốc thắng. Vương Lâm trong lúc ngẩng đầu, ba đạo cầu vồng ở phía xa gào thét bay đến. Ở phía trước chính là lão già áo đỏ tu vi tương đương với tịnh niết viên mãn. Lão già này tốc độ nhanh nhất, gào thét lao tới gần. Vương Lâm nheo hai mắt lại, thân mình lui về phía sau một bước, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, quát khẽ. Đỉnh! Một chữ đỉnh phát ra, chợt có thiên địa quy tắc giáng xuống. Lão giả áo đỏ tịnh niết viên mãn kia ngay lập tức cảm nhận được có vô số sợi tơ mỏng bỗng nhiên xuất hiện quấn quanh trên người mình. Thân mình lão lập tức dừng lại. Tu vi của Vương Lâm dù sao cũng mới chỉ là tịnh niết sơ kỳ, thi triển định thân thuật lập tức có lực phản chứng, nhưng mức độ của lực phản chứng này hắn có thể áp chế được. Thân mình lập tức lùi về phía sau. Lão già tỉnh niết viên mãn kia thân mình tạm dừng, nhưng mà hai lão già phía sau của ông ta tốc độ bay cũng rất nhanh. Lúc này hai lão già kia lập tức vọt tới. Ngay khi tới gần cách Vương Lâm trăm trượng, Vương Lâm trong mắt lóe lên sát khí, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước, quát lên: "Sưng!" Lời vừa nói ra, lập tức xông đến phía trước hai lão già kia. Lập tức còn có hai ngọn núi lửa ầm ầm bay ra. Một uy lực mênh mông cuồn cuộn ngay lập tức tràn ngập bốn phía. Hai lão già kia biến sắc, đang định thay đổi phương hướng, nhưng thực tế nơi đây sớm đã được Vương Lâm bố trí. Bất kể hai lão già này ở chỗ nào, chỉ cần tiến vào trăm trượng sẽ phải gặp thần thông tiên thuật Sơn Băng. Băng! Không cho hai lão già này một cơ hội nào, gần như ngay khi Vương Lâm lui ra phía sau, lập tức gầm nhẹ. Tiếng động rầm rầm lập tức vang lên. Hai ngọn núi lửa kia sụp đổ, một lượng lớn nham thạch rơi xuống, hình thành một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Theo băng sơn, hai ngọn núi lửa kia ầm ầm nổ tung, hình thành một lực xung kích hướng về bốn phía tràn ra. Uy lực của băng sơn đủ để cho Vương Lâm chiếm ưu thế tuyệt đối trước những tu sĩ cùng đẳng cấp. Giờ phút này, trong tiếng rầm rầm, hai lão già kia toàn thân chật vật phun ra máu tươi, thân mình lập tức phải lui về phía sau. Sát khí trong mắt Vương Lâm lóe ra. Ngay khi hai lão già kia lui về phía sau, hắn bước tới một bước, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, trực tiếp điểm lên mi tâm của lão già kia. Lão già đây vốn bị băng sơn làm cho bị thương nặng, giờ phút này toàn thân chấn động, thân mình ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đám máu thịt tiêu tan. Chỉ là lão trước khi chết, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy nụ cười này, hai mắt Vương Lâm ngưng lại. Thân mình bước về phía sau, đang muốn nhanh chóng kết liễu người kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cảm giác nguy hiểm bất chợt mạnh mẽ dâng lên trong tâm thần Vương Lâm. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại, không còn ý định giết người, mà thân mình với tốc độ không thể tin nổi thuấn di lùi lại. Ngay khi thân mình hắn vừa mới rời khỏi, ở đằng xa huyết quang ngập trời, con huyết long kia bị Thi Âm Bát Vương liên thủ đánh cho trọng thương, gào thét lao đến. Toàn thân nó hơn một nửa lúc này đã trở thành lam băng, nhìn cực kỳ kinh người. Nhưng tốc độ của nó cũng không hề giảm, ngược lại so với lúc trước lại còn nhanh hơn. Xông tới gần, quét ngang qua bên người Vương Lâm. Cuồng phong kịch liệt kia đập vào trong mặt, khiến cho thân mình Vương Lâm lập tức rung rẩy lóe lên. Trong cơ thể lại truyền ra tiếng động răng rắc. Ở trên ngực xuất hiện một vết nứt, phần thân do đá biến thành đã bị thương. Trong lúc ngẩng đầu, huyết long kia đã rời ra xa. Ở phía trước Vương Lâm, bất kể là lão già tỉnh niết viên mãn lúc trước bị định thân thuật rối lại, hay là tu sĩ khuy niết sơ kỳ bị băng sơn làm cho bị thương, toàn bộ đều biến mất. Một luồng hàn ý từ trong cơ thể Vương Lâm mạnh mẽ xuất hiện. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng nghĩ đến những khối băng màu lam không ngừng lan tràn ra trên người huyết long kia, Vương Lâm ngay lập tức thuấn di lùi về phía sau, triển khai toàn bộ tốc độ chạy ra xa khỏi chỗ lúc trước. Với sự thông minh của hắn, liếc mắt một cái liền đoán ra huyết long này chắc đã bị thương rồi, lúc này đang bỏ chạy. Như vậy hiển nhiên ở phía sau có người truy kích, tu sĩ có thể truy kích huyết long này Vương Lâm không muốn gặp khi chưa có chuẩn bị gì. Sau khi hắn lùi lại không lâu, liền có tám đạo cầu vồng gào thét bay qua, thẳng hướng huyết long bỏ chạy mà đuổi theo. Trong đó một người đàn ông trung niên kiệt ngạo bên trong một đạo cầu vồng liếc mắt nhìn Vương Lâm ở phía xa một cái, khẽ a lên một tiếng, nhưng mà không dừng lại, mà trong nháy mắt liền cùng với bảy đạo cầu vồng còn lại biến mất ở tận cùng hư vô. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải túm vào hư không một cái. Lập tức ở bên cạnh xuất hiện một cái khe trữ vật, từ bên trong lấy ra một cái lá bùa bằng da thú. Sau khi dán lên ngực, cả người hướng về phía trước xông tới. Tốc độ của hắn lại đạt tới đỉnh cao của hơn 1.000 năm tu đạo, thẳng về phía trước mà bay đi. Hắn mơ hồ có cảm giác Thác Sâm sẽ xuất hiện. Huyết long bay nhanh một mạch, rít gào rống giận không ngừng. Thân thể của nó đã có hơn một nửa đã bị đóng băng. Lam quang kia không ngừng tràn ra, khiến nó cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này, với một tốc độ nhanh nhất đi tới vị trí trung tâm bên trong hư vô này. Sau khi tới nơi này, huyết long này dừng lại, từng trận ngôn ngữ cổ xưa từ trong miệng chậm rãi truyền ra, một luồng khí tức tang thương lập tức vần quanh bốn phía. Huyết long này bỗng nhiên mở to cái miệng, hướng về phía trên rít gào lên một tiếng kinh thiên.

thân thể của cổ thần đã nằm ở đây vô số năm. Ở bên trong tinh điểm thứ tư trong tám tinh điểm đã trở nên ảm đạm trên mi tâm. Nếu phóng đại lên vô số lần, có thể nhìn thấy ở chỗ sâu tận cùng bên trong có một người đang khoanh chân ngồi. Người này là một văn sĩ trung niên, tướng mạo bình thường nhưng lại lộ ra vẻ cuồng ngạo. Gã ngồi ở nơi đó dường như đã rất lâu, thủy chung không hề cử động. Tên của gã là Vô Cực Tử. Thanh âm của Thác Sâm vang vọng trong hư vô. Theo những âm thanh đó vang lên còn có tiếng huyết long kia rít gào. Nó như một con mãnh thú bảo vệ cơn lốc xoáy này, đứng ở bên ngoài cơn lốc xoáy. Nhưng như vậy cũng có thể thấy được sự điên cuồng của Thác Sâm. Nếu không cũng sẽ không khiến cho huyết long kia mở ra cơn lốc xoáy lối vào thế giới huyết sắc. Lão giảo đen vẫn chưa ra tay, đứng đó nhìn huyết long, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt phim lôi tử lóe lên, bước tới một bước, cả người hóa thành một đạo cầu vồng. Trong nháy mắt liền tiến tới gần huyết long kia. Ở đằng xa, bát vương của Thi Âm Tông không hề do dự, giống như là tám thanh kiếm lao thẳng đến huyết long. Ánh mắt huyết long kia lộ ra vẻ cảnh giác. Trận pháp quỷ dị của tám người này lúc trước đã khiến cho nó chịu đau khổ. Giờ phút này trong tiếng rít gào, con rồng này nhoáng một cái, không để ý tới viêm lôi tử mà lao thẳng tới tám người của Thi Âm Tông nuốt lấy. Tốc độ của nó cực nhanh, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Bát vương của Thi Âm Tông thân ảnh lập tức tản ra, vần quanh bốn phía huyết long, hai tay đều bấm quyết, từng đạo thần thông liền biến ảo hướng về phía huyết long đánh tới. Viêm lôi tử lại tới gần, vung tay phải lên, ở phía trước người của lão một biển lửa tràn ra, không ngờ hóa thành một con hỏa long lao thẳng đến con huyết long giằng co chém giết. Cùng lúc đó, tay trái của viêm lôi tử lại tung một trảo vào hư không, ngay lập tức lấy từ trong khe trữ vật ra một cái chuông. Cái chuông này được chế từ bạch cốt, bên ngoài được bọc một cái lớp kim loại. Nhoáng một cái liền có tiếng động tùng tùng vang vọng. Tuy thanh âm này không trong trẻo, nhưng mà lúc truyền ra cũng ngay lập tức có gợn sóng cuồn cuộn lao thẳng đến huyết long. Hai mắt huyết long kia lóe lên vẻ khát máu, đồng tử trong mắt vốn chỉ có hai, nhưng trong nháy mắt cũng không biết là âm thầm thi triển thần thông gì, nhưng đồng tử kia không ngờ tách ra, liên tiếp tách ra làm đôi. Trong nháy mắt, tám cặp đồng tử xuất hiện ở trong mắt của huyết long. Một cảm giác nguy hiểm bất chợt lại dâng lên trong lòng viêm lôi tử và bát vương của Thi Âm Tông. Nhưng mà chính người bọn họ đều là những đại thần thông tu sĩ, tu vi đã vượt qua toái niết viên mãn. Dĩ nhiên đã ở bên trong thiên nhân tam suy, đã sống rất lâu rồi, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ cực kỳ phong phú. Giờ phút này ngay khi phát hiện ra nguy cơ không hề tránh né, cũng không lùi lại, mà quyết định tấn công. Nhưng phàm là những thuật đại thần thông, lúc mạnh nhất cũng là lúc yếu nhất. Đây chính là kinh nghiệm rất nhiều người đã đúc kết được qua vô số năm. Giờ phút này, trong lúc lao ra, tay phải của viêm lôi tử vỗ lên mi tâm. Lập tức phía trên thiên linh trong nháy mắt có 45 mảnh vỡ bay ra. Ở khoảng không phía trên của lão, điên cuồng biến ảo bành trướng. Trong phút chốc liền trở thành 45 cái mảnh vỡ của lôi tiên giới, che phủ đất trời. Sức mạnh của lôi tiên giới, thành tây thiên thần thông. Hai tay viêm lôi tử múa may liên tục. 45 mảnh vỡ đại lục kia trong tiếng động trầm trầm lập tức xoay tròn, hướng về phía huyết long kia đè xuống. Uy áp giáng xuống dường như còn có một dấu hiệu của thiên kiếp, dẫn động bốn phía hư vô chấn động, khiến cho huyết hải trên toàn thân huyết long kia xuất hiện vô số những vết lõm nhỏ. Bát vương của Thi Âm Tông lại tâm linh tương thông, cùng nhau đưa hai tay ra bấm quyết, hóa thành tám đạo cầu vồng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, Thi Âm Tông đệ tam trận lúc trước đã đả thương huyết long, ngay khi khí âm hàn tràn ngập trời đất một lần nữa lại được thi triển ra. Một khối cầu huyết băng màu đen to 100 trượng xuất hiện ở bên trong tám người khoanh chân ngồi, hai tay nâng lên. Khối cầu băng này lập tức lóe lên u quang, ở trên mặt lập tức xuất hiện vô số những cục băng sắc bén lao thẳng đến huyết long. Đồng tử trong hai mắt huyết long mạnh mẽ co rụt lại, bỗng nhiên một đôi đồng tử trong tám đôi bỗng nhiên phóng đại lên vô hạn, lập tức che khuất những đồng tử còn lại, chiếm toàn bộ vị trí trong hai mắt của huyết long. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ hư vô chợt tối đen như mực. Loại tối đen này ngay cả thần thức cũng không thể rời khỏi thân thể, gần như không ai có thể ở trong bóng tối đột nhiên trùm xuống này thấy rõ bốn phía được cả, chỉ có thể nghe được tiếng động rầm rầm long trời lở đất không ngừng vang vọng. Bóng tối chỉ duy trì trong một hơi thở liền lập tức khôi phục lại. Nhưng sau khi khôi phục, 45 mảnh vỡ đại lục của viêm lôi tử không ngờ có bốn khối tan vỡ, hóa thành vô số đá vụn cuốn về phía sau. Những mảnh vỡ đại lục còn lại cũng lập tức bị đánh văng ra, lùi về phía sau. Trên mặt viêm lôi tử lộ ra vẻ kinh hoàng. Khối cổ băng do trận pháp của bác Vương Thi Âm Tông hóa thành giờ phút này cũng không biết bị cái gì tấn công, âm âm tan vỡ. Tám người bên trong lùi ra phía sau, đồng loạt phun ra máu tươi, hai mắt lạnh như băng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão già kia thủy chung vẫn đứng ở đằng xa suy tư, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, câu mày rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Lão có một việc nghĩ không ra, Vô Cực Tử rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ là vì cướp đoạt sức mạnh của bác tinh cổ thần? Nhưng việc này cho dù là tiên đế Thanh Lâm năm đó cũng đã từ bỏ, thì Vô Cực Tử này có tư cách gì có thể làm được chứ? Vương Lâm lúc này đứng ở đằng xa, nhìn về chiến trường phía trước, không hề lại gần. Bóng tối đột nhiên xuất hiện vừa rồi khiến cho hắn trong lòng khẽ động. Nguy cơ đột nhiên dâng lên, cũng không dám tiến tới quá gần. Chỉ có điều con huyết long kia sau khi lần thứ hai nhìn đến, cũng mơ hồ khiến cho Vương Lâm có một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này lan tràn ở trong lòng hắn, dường như khiến cho hắn tim đập thình thịch. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Viêm Lôi Tử, cũng thấy được lão già áo đen kia. Ngay khi nhìn thấy lão già này, Vương Lâm hiểu được, ngày hôm nay trước khi nói tới thác sâm kia, chỉ cần ở trước mắt huyết long này, tuyệt đối cũng không thể gây ra một trận sóng gió nào được. Chỉ có điều lão già này giờ phút này nhíu mày, dường như là đang suy tư, cũng không nhìn huyết long kia. Có thể khiến cho Thanh Thủy sư huynh lùi bước, có thể một thức thần thông mở ra không gian, toàn thân ẩn chứa bổn nguyên lực nồng đậm, lại thấm nhuận hết thảy quy tắc. Người như vậy, ngoại trừ là tu sĩ bước thứ ba, thì không còn một khả năng nào khác cả. Hai mắt huyết long kia lúc này đã khôi phục lại bình thường, nhưng dáng vẻ độc ác trên toàn thân của nó cũng không hề giảm bớt, ngược lại càng đậm hơn. Bảy đôi đồng tử còn lại trong hai mắt lại lóe lên. Bảy đôi đồng tử này chợt phóng đại lên, lại chiếm cứ lấy hai mắt của nó. Toàn bộ hư vô lại một lần nữa bị bóng tối bao trùm. Bên trong màn hắc ám này, Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận được một quy tắc lực kỳ dị vần quanh, kéo đến người của hắn, dường như muốn đem nguyên thần của hắn rút ra, dung nhập vào bên trong cái màn hắc ám. Thời gian của màn hắc ám lúc này là hai nhịp thở. Hai nhịp thở qua đi, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ mê man. Thân mình lùi ra phía sau mấy bước, tiếng động răng rắc vang lên, lại có bảy vết nứt xuất hiện. Sắc mặt của hắn dần chuyển sang màu đen, mơ hồ lộ ra màu sắc của nham thạch. Đứng ở gần huyết long nhất, Viêm Lôi Tử giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thân mình không ngừng lui về phía sau. Những mảnh vỡ tiên giới vườn quanh, trong tiếng động ầm ầm lại có mấy khối tan vỡ. Về phần bát vương của Thi Âm Tông kia, trong đó có hai người thân thể ầm một tiếng nổ tung, sáu người còn lại nhanh chóng lui về phía sau. Cũng có một người lập tức từ trong cái khe trữ vật xuất ra hai cổ quan tài, khiến cho hai thân ảnh mờ nhạt đã mất đi thân thể kia nhanh chóng chui ngay vào trong quan tài. Chỉ khoảng nửa khắc, hai cổ quan tài kia liền hóa thành một đám gỗ vụn tản ra, từ bên trong xuất hiện hai lão già. Tám người trong lúc lui về phía sau, hai tay bấm quyết, một lão già trong đó lập tức quát khẽ: "Thi âm để nhị trận!" Lời này vừa nói ra, thủ quyết của tám người này nhanh hơn, cùng nhau triển khai, toàn thân lượn lờ khí âm hàn. Trong nháy mắt, ở bên ngoài thân thể của bọn họ hiện ra một khối huyền băng. Khối huyền băng này có màu tối đen, hoàn toàn không thấy rõ bóng dáng của tám người ở bên trong. Nhưng ngay lập tức, khối huyền băng liền hóa thành một thanh đại kiếm dài trăm trượng. Kiếm này vừa hiện ra, ngay lập tức có một luồng uy áp long trời lở đất bao phủ bốn phía, hóa thành một đạo kiếm khí cực mạnh, linh hoạt sắc bén, dường như có thể xuyên thấu hư vô, lao thẳng đến huyết long kia. Viêm Lôi Tử trợn hai mắt, cắn đầu ngón tay phải, ở phía trước người nhanh chóng vẽ ra một cái dấu ấn đỏ như máu, vỗ về phía trước. Dấu ấn này lập tức bay ra, dưới huyết quang lóe ra, những mảnh vỡ đại lục còn lại bên người của Viêm Lôi Tử bất chợt tản ra, theo bốn phương tám hướng lao thẳng đến bao phủ lấy huyết long kia. Xem bộ dạng dường như muốn đem huyết long này bao vây ở bên trong. Ánh mắt huyết long kia lộ ra vẻ ngưng trọng, sáu cặp đồng tử còn lại lóe lên, lúc này đây cũng không có đơn độc chiếm cứ mà toàn bộ tản ra chiếm lấy hai mắt. Trong phút chốc, trời đất lại một màn hắc ám. Ba nhịp thở qua đi, bốn phía lại sáng lên. Huyết long hiển nhiên cũng phát hiện ra Vương Lâm, chỉ là ở trong mắt của nó, tu sĩ này cũng chỉ giống như một con kiến mà thôi. Dưới hắc dạ thần thông của nó, tu sĩ này chưa kịp tới gần chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Trên thực tế, cũng quả thực là như vậy. Ngay khi Vương Lâm đến cách thân thể huyết long trăm trượng, hư vô lại bị bao trùm trong bóng tối. Nhưng bóng tối lúc này so với lúc trước hoàn toàn khác nhau. Bóng tối lúc này khiến cho Vương Lâm lần đầu tiên được lão già áo đen kia chú ý. Hết thảy những chuyện này đều là vì Vương Lâm. Màn đêm bao phủ hư vô kia qua vài lần trước Vương Lâm đã minh ngộ. việc minh ngộ này không liên quan gì đến tu vi, mà đến từ tàn giả thần thông của bản thân hắn. Thần thông tàn giả có một tia thái sơ lực, thái sơ này là toàn bộ quy tắc ánh sáng của đất trời. Dưới ánh sáng này, hết thảy hắc ám đều phải tiêu tan. Nhưng thế gian này, hết thảy sự tồn tại của mọi vật đều là tương đối, chính là do quy tắc cuối cùng biến thành. Ngay khi hư vô bị màn đêm bao phủ, ở trong cơ thể Vương Lâm, trong một tình huống hiếm thấy không thể cảm nhận được một chút thái sơ lực tràn ra, lấy tu vi của bản thân cưỡng ép thúc đẩy màn đêm. Hắn không cầu giết địch, mà chỉ cầu một tia sức mạnh tàn giả này có thể khiến cho hắn sinh tồn được trong bóng đêm. Dường như là vĩnh cửu, bên trong màn đêm không có một chút ánh sáng nào. Lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang này như mặt trời mới mọc, tuy ở trong màn đêm này cũng không đáng kể, nhưng nó vẫn xuất hiện. Bên trong cái đạo hào quang này, toàn thân Vương Lâm có cảm giác như bị thiêu đốt. Nguyên lực trong cơ thể của hắn thiêu đốt, còn thiêu đốt luôn cả nguyên thần của hắn nữa. Ngay cả khối thân thể nham thạch này cũng đã bị thiêu đốt hừng hực. Dưới sự thiêu đốt này, hắn phá tan màn đêm trước mắt, xuyên qua khoảng cách trăm trượng, tiến vào bên trong vết thương của con huyết long đang lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay khi tiến vào bên trong miệng vết thương, Vương Lâm không để ý tới toàn thân vị thi triển tàn giả mà điên cuồng bị thiêu đốt, liều lĩnh vung tay phải lên. Khối tinh thể màu máu lớn của huyết long ở phía trước lập tức biến mất không thấy, đã bị hắn thu vào bên trong không gian trữ vật. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Hắn không nghĩ tới ở nơi này có thể lấy được tâm huyết của cổ thần. Dù sao với hiểu biết của hắn ở vùng đất cổ thần, hắn biết được toàn bộ tâm huyết trong cơ thể của cổ thần đều đã bị Thác Sâm đoạt lấy. Muốn từ trong tay Thác Sâm lấy được tâm huyết thực sự là vô cùng khó khăn. Lấy được tâm huyết, đây là chỗ vui mừng của hắn. Nhưng cũng vì tâm huyết của cổ thần mà hắn không thể không bỏ qua việc quan sát uy lực của Thác Sâm. Đây chính là sự tiếc nuối của hắn. Mang theo cả sự vui mừng lẫn tiếc nuối, ngay khi Vương Lâm biến mất bên trong hư vô tối đen, sự thiêu đốt nguyên thần cũng đã tới lúc cuối cùng, dường như sắp sụp đổ, lại sắp tử vong. Dù sao cưỡng ép thúc đẩy tàn dạ, với tu vi của hắn lúc này cũng đã chưa đủ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, bởi vì bên trong màn đêm đột nhiên xuất hiện hào quang thu hút sự chú ý, lão giả áo đen ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Trong đầu lão không hiểu rõ việc này, nhưng mà giờ phút này cũng giống như hào quang đột nhiên xuất hiện trong màn đêm, dường như trong sự xúc động đã nghĩ ra thông suốt. Lão bước tới một bước, ngay khi biến mất bên trong hư vô tối đen kia, đã đi tới bên cạnh huyết long, tay phải tùy ý điểm về phía trước một cái, thân mình huyết long kịch chấn, trong tiếng rít gào, thân mình không ngờ điên cuồng lui ra phía sau. Tiếng động rầm rầm không ngừng từ trong cơ thể truyền ra, dường như sắp sửa sụp đổ. Thân mình Vương Lâm trong khoảnh khắc trước mắt mơ hồ này, bị lão giả áo đen đưa tay phải túm vào hư không một cái, trực tiếp từ trong cơ thể huyết long bay ra, dừng ở trước người của lão già. Lão già đưa tay phải trực tiếp vỗ mi tâm của Vương Lâm. Một sức mạnh vô biên không thể tưởng tượng được chảy vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong tiếng động rầm rầm, cả người Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại. Trong nháy mắt nguyên lực bị mất đi đã được bổ sung, nguyên thần bị tiêu tan nhờ một phương thức nghịch thiên lại một lần nữa ngưng tụ. Thân mình bị thiêu đốt dường như sắp vỡ tan, giống như thời gian nghịch chuyển, lại một lần nữa có sức sống. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tiểu tử này quá không tồi. Lão già áo đen liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Cũng rất là thông minh, người đã phân thân tới đây, muốn tìm hiểu về sức mạnh của cổ thần, lão phu sẽ cho người thỏa mãn vậy. Vương Lâm trong lòng khiếp sợ, bị người ta nói đúng suy nghĩ trong đầu, khiến cho đồng tử trong hai mắt của hắn lập tức co rụt lại, nhưng rất nhanh liền hồi phục lại như thường. Vẻ tán thưởng trong mắt của lão già kia càng đậm, không nhìn Vương Lâm nữa mà nhìn con huyết long trong lúc lui về phía sau càng ngày càng tan vỡ. Tay phải hướng về cơn lốc xoáy trên không trung chỉ ra. Chỉ là một chỉ này thôi, nhưng mà ở trong mắt của Vương Lâm, một chỉ này dường như có thể chọc thủng đất trời. Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh lão nhân trước mắt năm đó ở La Thiên Tinh Vực. Một quyền tung ra, không gian ngăn cách giữa La Thiên và Liên Minh âm âm sụp đổ. Cơn lốc xoáy trên không trung đột nhiên dừng lại, không ngờ dưới một chỉ này điểm vào hư không, không xoay tròn nữa mà dần dần tản ra. Lộ ra bên trong là một vùng tuy không còn huyết hải, nhưng vẫn là một thế giới đỏ như máu. Ở trong thế giới đỏ như máu này có một cây cột đá đơn độc, bên trên tảng đá có một người đang đứng. Người này tóc đỏ, không gió mà động, hai mắt là một màu đỏ thẫm. Màu đỏ này tràn đầy sự giết chóc, ẩn chứa một sự cuồng ngạo đỉnh thiên lập địa. Không ai chú ý tới tướng mạo của gã cả, bởi vì dưới ánh mắt này của gã, mọi người chỉ biết ánh mắt mình bị đôi mắt này thu hút toàn bộ. Thác Sâm. Thần sắc Vương Lâm phức tạp. Hắn cùng với Thác Sâm có số mệnh liên quan với nhau. Nếu không có Vương Lâm xuất hiện, Thác Sâm sớm đã có được toàn bộ trí nhớ, thoát khỏi vòng vây, lấy thân thể của Đồ Ti mà tung hoành trong tinh không rồi. Dù sao gã cũng là Đồ Ti, tuy Đồ Ti tu luyện Mặc Lưu Phân Thân Thuật thất bại, trong cơ thể sinh ra ma niệm, nhưng bất kể ma niệm cũng được mà không phải ma niệm cũng vậy, Thác Sâm mới thực sự là cổ thần, thực sự là vương tộc cổ thần. So với Thác Sâm, bốn tôn cổ thần của Vương Lâm, cho dù là thân thể dùng cổ thần quyết để ngưng tụ thành, cho dù đã trải qua một loạt cơ duyên, hiện giờ đạt tới ngũ tinh, nhưng trên thực tế, lúc bổn tôn trải qua tam tổn thất kiếp, Vương Lâm liền hiểu được, bổn tôn của cổ thần của mình cũng không phải là loại hoàng mỹ. Ở bên trong cơn lốc xoáy kia, Thác Sâm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Ngay khi Vương Lâm nhìn thấy, liền biến mất trong mắt Vương Lâm. Còn lại chỉ là vẻ bình thản lạnh như băng. Người và thần số mệnh liên quan đến nhau, cơn lốc xoáy yên lặng này ngăn cách hai thế giới, giao cảm với nhau. Khóe miệng Thác Sâm khẽ động, nâng chân lên bước về phía trước. Một bước liền rời khỏi cây cột đá kia, bước lên trên cơn lốc xoáy, ánh mắt đảo qua bốn phía hư vô này. Viêm Lôi Tử tiếp xúc với ánh mắt Thác Sâm, tâm thượng không khỏi chấn động một cách hiếm thấy. Không ngờ ông ta nghe được tiếng tim mình đập. Tiếng tim đập thình thịch khiến cho Viêm Lôi Tử miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thân mình theo bản năng lùi về phía sau, không dám đối diện với Thác Sâm. Dường như là người đàn ông trước mắt ông ta lúc này giống như là thiên đạo. Rác rưởi. Trong mắt Thác Sâm lộ ra vẻ khinh miệt. Lúc ánh mắt của gã nhìn lên người bát vương của Thi Âm Tông, vẻ khinh miệt càng đậm. Rác rưởi tối thiểu cũng là người, các ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Bát vương của Thi Âm Tông kia ở trong Thi Âm Tông có vị trí chí cao vô thượng, nhưng lúc này ở trong mắt Thác Sâm so với Viêm Lôi Tử còn không bằng. Cả đám sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui ra phía sau, dường như ánh mắt kia như thực khiến cho bọn họ cảm thấy hồn bay phách lạc. Dường như dưới sự tức giận của nam tử trước mắt này, trời đất cũng phải khuất phục. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua sức mạnh của Thác Sâm, nhưng lại không biết vì sao khi nhìn thấy Thác Sâm liền lập tức cố ý sợ hãi. Loại cảm giác này rất huyền diệu, giống như là đang nhắc nhở tám người này đây là sự thật. Bởi vì Thác Sâm là thần, bát tinh cổ thần, còn bọn họ chỉ là người, chỉ là tu sĩ. Linh hồn của cổ thần, vương tộc. Chỉ có lão già áo đen kia thân sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Ánh mắt Thác Sâm nhìn lên người lão già áo đen, thân sắc không hề biến đổi, lãnh đạm mở miệng, nói. Cuối cùng thì cũng có một kẻ không phải là rác rưởi. Lão già này không tức giận chút nào, khẽ mỉm cười. Tay phải tùy ý chỉ về phía trước. Lập tức hư vô ở giữa ông ta và Thác Sâm bất chợt âm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ này làm hư vô vô tận cuộn lên, hình thành một cơn gió lốc, vô hình hướng thẳng đến Thác Sâm đi tới. Đối mặt với sự công kích của hư vô sụp đổ, Thác Sâm nâng tay phải lên, đánh về phía trước một quyền. Thiên địa rung lên, hư vô này bắt đầu chấn động kịch liệt. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng đã có một vài toái niết tu sĩ đi tới. Bọn họ ở đằng xa nhìn thấy một quyền này, lập tức cả đám sắc mặt đều đại biến, lộ ra vẻ kinh sợ. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, uy lực của một quyền này hắn cảm nhận được rõ ràng. Một quyền này đánh thẳng, sự rung rẩy của hư vô đã đạt tới đỉnh. Một vết nứt rất là lớn bất chợt xuất hiện ở giữa Thác Sâm và lão già áo đen. Tiếng động chói tai không ngừng từ trong cái khe rầm rầm truyền ra. Trong nháy mắt này, hư vô này dường như một phân thành hai. Cảnh tượng này giống như là một tờ giấy bị chọc vào giữa, sẽ rách làm hai nữa. Hết tập 233 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.